Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Naga Hỏa Trùng. Lóa mắt óng ánh lam sắc quang mang cũng không chỉ giới hạn ở thần thánh bờ biển các tín đồ Drow. Phát hiện, liền đảo Oa ở trong bình dân cùng các quý tộc tại quang mang kia nổi lên về sau. Cũng có thể hoặc rõ ràng hoặc mông lung trông thấy. Cái kia rõ ràng vượt mức bình thường hiện tượng cả kinh rất nhiều người trực tiếp mặc vào quần áo. Hướng phía phương hướng kia vội vàng chạy đi. Một chút người vô tri tin tưởng cái hướng kia có thể là từ trên trời đến rơi xuống bảo bối gì. Nhưng càng nhiều người lại phát giác được. Phương hướng kia chỉ chính là Grey King đại sảnh chỗ Naga gò núi. Mà gần nhất bên kia Drow God chi tử một chuyện từ lâu huyên náo xôn xao đại lượng tín đồ Drow. Hướng phía bên kia hội tụ, nghĩ không hấp dẫn lực chú ý đều không được. Thật chẳng lẽ cho bọn hắn náo ra cái gì thần tích đến rồi. Một tòa thành bảo trong lầu tháp, một vị lão nhân nhìn qua bên kia hoảng hốt lấp lóe như là vì sao trên trời rơi xuống mà đến tình. Huống tự mình lẩm bẩm. Quan sát một lúc sau, dứt khoát chuyển thân hướng phía tòa tháp đi ra ngoài, quyết định dẫn người tiến đến nhìn xem tình huống cặn kẽ. Thân là hòn đảo bên trong Drum gia tộc gia chủ, đồng dạng là đảo Oa cái khác các lãnh chúa cộng đồng thừa nhận đầu lĩnh. Lão nhân xuất hành đội ngũ quy mô khổng lồ, mà trên nửa đường càng là có cái khác mấy gia tộc lớn nhân viên tụ đến. Hướng phía cái kia thần thánh bờ biển phương hướng tiến đến. Trên đường bọn hắn đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Các loại suy đoán không ngừng bị đưa ra, nhưng phổ biến cho rằng có thể là những tín đồ Drow đó. Cùng bọn hắn Drow God chi tử lấy ra vang động, nhưng mà cụ thể như thế nào vẫn là muốn đến nơi đó về sau mới có thể biết. Quang mang kia 10 phần sáng tỏ. Cho nên bọn hắn càng hướng phía mục đích tới gần, dưới chân con đường liền càng rõ ràng, đi đường tốc độ cũng là nhanh chóng. Đáng tiếc là, cũng không có chờ bọn hắn tới mục đích chỗ, cái kia ánh sáng liền lặng yên dập tắt, mà khi chi đội ngũ này cuối cùng xuyên qua một bãi loạn thạch, đến thần thánh bờ biển chỗ về sau, càng là trực tiếp bị các tín đồ Drow ngăn lại. Đây là Dunstan Drum. Drum gia tộc gia chủ, đảo Oa Lord Ripper, có dưới trướng gia thần tiến lên thương lượng, nhưng mà đối với cái này cái kia ngăn lại đội ngũ mấy cái tín đồ Drow cũng không có cho mặt mũi. Này, liên quan đến Drow God chi tử, coi như ba lông đại vương đến chúng ta cũng không thể thả các ngươi đi vào. Trong đó một vị tóc, trắng xóa lão tín đồ Drow mặt không thay đổi nói. Chư vị đại nhân mời về, tín đồ Drow quần thể tại quần đảo sát bên trong địa vị đặc thù. Mặc dù không nắm quyền cũng không có binh, nhưng từ tất cả đảo đầu lĩnh, cho tới bình dân bách tính, mỗi cái con của đảo sát đều cần khách khách khí khí với bọn họ. Không thể tùy ý mạo phạm, bởi vì bọn hắn phía sau đại biểu cho chính là Drow God. Bên trong xảy ra chuyện gì? Một vị lãnh chúa nhịn không được hỏi một câu. Chúng ta sẽ tại sau đó nói cho các ngươi biết hẳn phải biết. Lão tín đồ Drow như thế tuyên bố. Sau lưng cái khác mấy cái tín đồ Drow như cũ không nhúc nhích ngăn lại đường đi. Thế là vội vàng chạy tới rất nhiều lãnh chúa các quý tộc hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng xám xịt rời đi. Lòng hiếu kỳ của bọn hắn càng về sau cũng không có bị thỏa mãn cái gì. Bởi vì sau đó truyền tới tin tức chỉ có chút ít vài câu. Đại khái còn tất cả đều là một chút nói nhảm Drow God chi tử câu thông vĩ đại Drow God. Hiển lộ thân tích tại Naga gò núi đỉnh chóp vân vân. Đến cùng là cái gì thân tích lại không người biết. Sau lại bọn hắn có thể đến gần Naga gò núi. Nhìn thấy cũng chỉ là biến thành khắp nơi trụi lùi đồi núi đỉnh không sai. Bọn hắn chẳng những không thấy thần tích, ngược lại còn đã mất đi cổ lão Naga di cốt. Tình huống này để quý tộc các giai cấp phổ biến bất mãn. nhưng tín đồ Drow quần thể đối với cái này nói năng thận trọng. Từ đầu đến cuối không có để lộ ra đôi câu vài lời đến. Chỉ là mỗi khi đàm luận việc này lúc, biểu lộ đều lộ ra một mảnh cuồng nhiệt. Người quá làm càn, Sauron, ánh nắng bao phủ phía dưới. Một vị khô gầy lão tín đồ Drow ngữ khí bất mãn chỉ vào đối diện ông lão tóc xám mắng. Gọi chúng ta chạy tới đảo Oa thăm viếng thần tử đại nhân chính là ngươi. Không để chúng ta thấy thần tử đại nhân cũng là ngươi. Chúng ta đều đã đến nơi đây 5 ngày. Liền thần tử đại nhân dáng dấp ra sao cũng còn không thấy. Ngươi đây là muốn làm gì? Xa lánh chúng ta? Chính là, bên cạnh hắn một cái đầu hói lão tín đồ Drow nghe vậy phàn nàn nói. Chúng ta đều biết ngươi cùng cái kia Drum dự định. Chúng ta bây giờ đều đã đồng ý. Không sai, chúng ta đồng ý à. Nhưng ngươi dù sao cũng phải để chúng ta nhìn một chút chúng ta thần tử đại nhân đi. Không nói những cái khác, ta còn nghĩ tự mình cho đại nhân xin lỗi đâu. Ngươi bây giờ lại ngay cả xin lỗi cũng không để ta đi. Chẳng lẽ muốn hại chết ta hay sao? Lời này để ông lão tóc xám liếc ra hỏa này một chút. Cảm giác lão già này thật đúng là da mặt đủ dày. Trước đó đến thời điểm còn mở miệng một tiếng oát con. Hiện tại liền đại nhân đến đại nhân đi. Bất quá nghĩ đến đêm đó phát sinh rung động tràng diện. Có loại sửa đổi này là không thể bình thường hơn được. Suy nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng hắn ứng đối. Ông lão tóc xám ánh mắt nhìn về phía cùng mình đối nghịch người cuối cùng. Bilon, ngươi là người thông minh. Hẳn là có thể hiểu ta lời nói cũng không phải là làm bộ. Thần tử đại nhân trước mắt hoàn toàn chính xác không tiện gặp người. Mà không phải ta nhất định phải ngăn đón các ngươi không để thấy. Đại nhân không có khả năng tổng. Không tiện, mở hai mắt ra. Lộ ra một đôi xám đồng người mù Bilon sau khi nghe thản nhiên nói. Ta cùng bọn hắn không giống. Ta chỉ nghĩ hỏi thần tử đại nhân lúc nào có thể thuận tiện nhìn một chút chúng ta những này. Kiên tâm đầu nhập bọn người hầu. Ta cần phải đi hỏi. Sauron Sotang nghe vậy nói. Có kết quả sau sẽ phái người thông chi các ngươi. Lần trước ngươi cứ như vậy nói. Cái kia khô. Gầy lão tín đồ Drow nghe vậy bất mãn nói. Lần trước nữa cũng giống như vậy. Không sai. Ta hoài nghi ngươi đang gạt chúng ta. Chụi lùi chán tao The Thrall Drow tức giận nói. Trên thực tế liền không có đến hỏi. Ta đích xác không có hỏi. Sauron Sotang mặt không thay đổi nói. Nhưng cũng không phải là không muốn hỏi. Mà là ta cũng không có cách nào tới gần đại nhân. Ngươi đang nói đùa. Cái kia ngoại hiệu lão hải âu xám khô gầy lão nhân cười lạnh nói. Thủ vệ đều là ngươi người. Ngươi lại nói với ta ngươi không có cách nào tới gần. Không sai, quả thực coi chúng ta là đồ đần. Tao The Thrall Drow đi theo phụ họa một tiếng. Bọn họ đích xác là người của ta. Sauron Sotang nói, trên mặt hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ tới. Nhưng bọn hắn hiện tại càng nghe thần tử mệnh lệnh. Cái này, sau khi nghe, đối diện hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thượng đẳng báo biển ra chế tác mà thành lều vải xem ra kiên cố mà dày đặc. Tối thiểu đến nói, bên ngoài hết thảy ồn ào náo động vào lúc này tất cả đều bị ngăn cản ở. Ngoài cửa luôn có người chạy tới muốn đi vào trong doanh trướng. Nhưng thủ vệ các tín đồ Drow lại trung thực thi hành bọn hắn thần tử đại nhân trước đó giao. Xuống mệnh lệnh, đó chính là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bất luận kẻ nào, thế là bất luận là những tín đồ Drow đó đầu lĩnh nhóm. Hay là bình thường tín đồ Drow, thậm chí lẫn vào doanh địa ở trong người bình thường. Hết thảy không gặp được cái kia tại đảo Oa. Thậm chí toàn bộ quần đảo sắt. Càng truyền càng thần kỳ Drow God chi tử. Không gặp được thần tử cái bóng đám người thật cũng không bởi vậy sinh sôi bất mãn. Bọn hắn phổ biến cho rằng bọn họ thần thánh Drow God chi tử khả năng có chuyện quan trọng gì. Đang bận, nói ví dụ cùng phụ thân của hắn câu thông loại hình. Nhưng mà đây bất quá là mọi người tự hành bổ não. Trên thực tế Ronly cái này cái gọi là thần tử lúc này cũng không có làm cái gì chuyện đứng đắn. Mà là tại đi ngủ. Không sai, đi ngủ. Hoặc là nói, hắn hiện tại mới vừa vặn tỉnh ngủ. Đang ngồi ở đầu giường dụi mắt. Thân tại cái kia Naga đồi núi đỉnh chóp 3 ngày lâu. Cùng cái kia không hiểu ý chí không ngừng câu thông. Quá trình này đối Ronly tiêu hao phi thường lớn. Thậm chí kết thúc về sau hắn cũng không kịp kiểm tra vì vậy mà mang tới biến hóa liền trực tiếp ngã. Ngất đi, thẳng đến ngủ 1 ngày 1 đêm về sau. Hắn mới lần nữa thức tỉnh, nhưng cũng cảm giác phi thường mỏi mệt. Toàn thân bất lực không nói, tổng nhịn không được ngáp. Thế là 2 ngày này hắn trên cơ bản đều là đang ăn ngủ. Ngủ rồi ăn ở trong vượt qua. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác phương diện tinh thần dễ chịu một chút. Nhưng cũng như cũ có mơ hồ đau đầu cảm giác tồn tại. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn bắt đầu soi gương quần đảo sắt sản vật khan hiếm. Bày ra tại đầu giường một bộ kính tròn thậm chí là các tín đồ draw thật xa từ đảo Great Water. Tới đây, bất quá xem ra như cũ không có hắn tại High Garden thậm chí Storm End lúc có cái kia vài lần thấu. Triệt, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Ronly quan sát mình. Hoặc là nói, quan sát tấm gương ở trong nổi lên tin tức, chủng tộc đẳng cấp, LV3 nghề nghiệp. Người ngâm thơ rong, nhập môn, kỵ sĩ, nhập môn, nghề nghiệp đặc tính, âm luật mẫn cảm, truyền sướng bên trong tinh thần. Có được học thức, huy hiệu học LV7, bơi lội LV7, thuật bắn cung LV5. Có được học thức, chế độc LV5, dao găm nắm giữ LV5, lễ nghi LV3, câu cá LV2. LV1 kỹ năng xem nhẹ, diễn sinh đặc tính, thông linh huy chương, Valyria huyết thống, biến dị, cho tàn chớ chú, chiến sĩ chi tử, thông linh ngữ điệu, Naga chi hỏa, thông linh ngữ điệu, người có thể cảm nhận được sinh linh truyền lại mà đến cảm xúc. Người cũng có thể dùng tứ chi đụng vào phương thức truyền lại tâm tình của mình. Valyria huyết thống, biến dị. Trong cơ thể ngươi biến dị Valyria huyết mạch lần nữa được cường hóa. Thể chất của ngươi đạt được tăng cường. Ngươi có được một chút theo huyết mạch mà đến thần bí đặc chất. Thân ở tại dưới nước thế giới lúc, ngươi sẽ không cảm giác được mỏi mệt cùng đói. Ngươi có được ảo giác bắt chước ngụy trang năng lực. Ngươi tồn tại đối thủy sinh giống loài đến nói phi thường có sức hấp dẫn. Naga chi hoa. Naga hỏa chủng sẽ cực lớn ức chế thân thể ngươi biến chất. Tuổi thọ của ngươi đã siêu thoát phàm tục. Chủng tộc đẳng cấp tăng lên mang tới là toàn phương vị tố chất thân thể đề cao. Nhưng lúc này bởi vì tương đối suy yếu, Ronly không thể nhận ra cảm giác mình trước mắt trạng thái thân thể là thế nào. Nhưng trong cơ thể đặc tính cải biến hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Valyria huyết thống lần nữa biến dị, thậm chí tựa hồ để hắn tại ở giữa hải dương lúc có thể biến thành một cái không biết mỏi mệt, động cơ vĩnh cửu, thông linh ngữ điệu cùng lúc trước tự mình tìm tòi ra năng lực không có gì khác biệt. Chỉ là hiện tại hắn giống như có thể tùy ý cảm nhận được sinh linh cảm xúc, mà không phải tại đối phương bức thiết khao khát lúc mới có thể làm đến rồi. Về phần sau cùng Naga hỏa chủng đặc tính, Ronly híp híp mắt, trên thân thể tăng lên bất quá là nương theo lấy cái kia câu thông mà tiện thể bị cải biến thôi. Trên thực tế lần này biến hóa chính yếu nhất thu hoạch cũng không phải là tự thân phương diện, mà là một cái ngoại vật, một cái nếu như bộc lộ ra về phía sau, chú định sẽ dẫn tới phân loạn cùng dung chuyển ngoại vật. Nghĩ đến... Ánh mắt của hắn từ trước mắt tấm gương thoát ly, ngược lại nhìn về phía tay trái của mình cổ tay, hỗn loạn ấn ký chiếm cứ cổ tay trung tâm, cổ đạo chi chủng tiêu chí thì ở vào ấn ký góc dưới bên trái. Mà tại ấn ký góc trên bên phải, Lúc này chính Lặng Yên lóe ra một cái đường cong rõ ràng mà biểu lộ ra khá là hoạt bát màu lam đầu. Rắn, hoặc là cũng không phải là đầu rắn, mà là hải long đứng đầu, hải long naga đứng đầu. Nhưng mà trên thực tế cái này Lặng Yên hiện lên mà đến tiêu ký cùng naga ở giữa cũng không có cái gì quá nhiều liên hệ. Ngoại hình của nó như thế, nhưng nội tại tình huống nếu như nói ra ngoài lại thỏa mãn chấn kinh bất luận kẻ nào. Cái này tiêu ký bên trong phong tồn lấy là một cái thần linh, Dragon, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.